Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 86, tăng đẩy dưới ánh trăng môn. Huyền Từ Đại Sư là chứng Phật Đà Vị, dừng lại tại Phật Đà Vị tốt nhất nhất tự kiểm điểm bản thân chí đã lâu tiền bối Đại Sư. Tu vi cực cao, thế chỗ hán hữu, dù là tại bên trong Phật môn. Cũng là số một số hai đại tu sĩ, nhất là hắn trí tuệ hơn người, hướng lấy tính lực nghe tiếng, có thể chỉ dựa vào dấu vết để lại liền có thể tính ra tương lai mấy ngày chính là đến mấy chục ngày. Sự tình, thường thường còn có thể nói chúng, tại bên trong Phật môn, muốn nói vị kia cao tăng đối đạo môn uy hiếp lớn nhất, tổn thương sâu nhất. Huyền Từ Đại Sư tuyệt đối xếp tại trước ba liệt kê. Năm đó Quảng Tín đi Bạch Mã Sơn trước đó, đúng lúc Huyền Từ Đại Sư chợt có nhận thấy, bởi vậy bế quan lĩnh hội mà không biết, nếu không Quảng Tín thật có khả năng không chết được. Bởi vậy, Sở Dương Thành tự nhận không phải là đối thủ, muốn trốn ở củi viện trong túp lều. Huyền Từ Đại Sư cũng cho rằng đây là lẽ thường. Huyền Từ Đại Sư một lần nữa nhắm mắt nhập định, Sở Dương Thành thì vẫn như cũ đem lực chú ý thả lại đến thức ăn trên bàn bên trong. Từng ngụm chậm rãi ăn, bỗng nhiên trong lúc đó, củi trong viện bay lên ba đạo bạch quang, hướng về chính bắc, đông bắc, chính tây ba phương hướng cực bay đi, lại là Chu Thất Cô tranh thủ thời gian ba tấm phi phù ra ngoài. Huyền Từ lắc đầu, thở dài. Đơn trưởng chỉ thiên, hướng phía dưới nhẹ nhàng vừa thu lại, năm đạo bạch quang trong chớp mắt bị giật trở về, hóa thành cho tàn rơi vào củi trong viện. Thất cô, biết rõ thư này là báo không đi ra, cần gì phải như thế? Chu Thất Cô doanh doanh cười một tiếng, nói, đại sư chớ trách, thử một chút cũng không sao, nói không chừng đại sư nhất thời sơ sót đâu. Huyền Từ nói, các vị thí chủ vẫn là đem tinh lực đặt ở cái này củi viện nhà tranh lên đi. Lấy lão nạp nhìn đến, cái này hàng rào, cái này nhà tranh, nếu là thí chủ toàn lực ứng phó, vẫn là rất khó phá giải. Chớ có phân tâm hắn chú ý, ngược lại loạn sắp xếp. Sở Dương Thành nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, lại hướng Chu Thất Cô nói, tốt. Không nên hồ nháo, đại sư là nhân vật bậc nào, người cái này phi phù làm sao có thể được ra ngoài. Chu Thất Cô lười biếng nói, biết rồi, Sở Dương Thành sư đổ năm người cơm nước xong xuôi, Đồng Bạch Mi tiếp tục đi đút hươu, cho gà ăn, Tất Tang Quang dùng hồng sam lá sinh đống lửa, đem thu thập xong lợn rừng xa xa treo ở bên cạnh hun khói. Gấu Hải Khoát tiếp tục đi đánh củi. Chu Thất Cô cho Sở Dương Thành ngâm một bình trà về sau, liền đi thu thập bát đũa, ôm đến nhà tranh sau sơn tuyền chỗ thanh tẩy. Sở Dương Thành bưng ấm trà, bắt hai cái chén, lắc lắc ung dung đi vào hàng rào một bên, cách cửa sài ngồi xuống, hỏi, đây là ta tại mãng trên đỉnh núi tìm tới lá trà. Ngô, ta ở nơi đó giết một đầu sắp hóa hình đại mãng, cho nên gọi mãng núi. Ngay tại đại sư sau lưng ngoài 10 dặm tòa thứ 5 sơn phong, đại sư có rảnh có thể đi nhìn xem. Trà này là hương vị coi là thật không sai. Đương nhiên, đại sư nếu là không thích mãng núi cái tên này, cũng có thể gọi khác. Nói, đem một cái chén rót đầy, bay đưa ra bên ngoài túp lều. Huyền Từ nói một tiếng, đa tạ, đưa tay đón chén trà. Đúng vào lúc này, lại gặp mười mấy điểm bạch quang từ sau phòng sơn tuyền chỗ phóng lên tận trời. Hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Huyền Từ lắc đầu, không chút hoang mang tiếp nhận chén trà. Nhẹ khẽ nhấm một hớp, khen, mùi thơm ngát xa xăm, dư vị vô tận, quả nhiên trà ngon. Kia mười mấy điểm bạch quang trên không trung tuôn ra từng đóa khói lửa. Đều tiêu trừ, Sở Dương Thành cười khổ. Đại sư thứ lỗi, cúng thất tuần liền là thích chơi tính tình. Bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng như cũ không thay đổi. Nói xong lại hướng sau phòng hô, đều nói không nên hồ nháo. Huyền Từ đại sư đã đến tâm tùy ý động tình trạng. Ngươi cái này phi phù chạy đi đâu được ra ngoài? Sau phòng Chu Thất Thất nói, thử lại lần nữa nha, vạn nhất thành đâu? Tả hữu bất quá mấy mười lượng bạc sự tình, ngươi còn đau lòng? Huyền Từ đại sư mỉm cười nhìn xem, sau một lát đột nhiên nói, Sở thí chủ cùng thất cô thành thân rồi sao? Sở Dương Thành giật mình, cười ha ha, đại sư thật hăng hái. Hôm nay đã muộn, bần đạo muốn về phòng nghỉ ngơi, liền không bồi đại sư. Huyền Từ chắp tay trước ngực, Sở Dương Thành đứng dậy rời đi, đi hai bước, lại quay đầu lại nói, đại sư tâm treo quảng tín cái chết mà không cách nào tiêu tan. Bần đạo có thể lý giải, nhưng ta vậy đệ tử Thường Vạn Chân chết lại làm như thế nào luận đâu? Huyền Từ im lặng, một lúc lâu sau nói, oan oan tương báo khi nào? Vì vậy lão nạp tới, cùng nhau làm kết thúc. Mặt trời như thường lệ dâng lên, lại là một ngày mới đến. Sở Dương Thành không còn đi tìm Huyền Từ đại sư tán phiếm, rời cái ghế gỗ nhỏ ngồi vào hồ cá bên cạnh câu cá. Chu Thất cô đem các nơi trong túp lều đệm chăn lấy ra phủ lên, dùng một cây chổi lông gà không ngừng vuốt. Đồng Bạch Mi lại đem đầu kia hươu sao dẫn ra đến, lấy mộc cà trải vuốt tạp mau. Tất Tang Quang lợn rừng đã hun tốt, hắn lại không có cách nào ra ngoài đi săn, liền đến Sở Dương Thành bên người nhìn lão sư câu cá. Mà Gấu Hải Khoát thì tiếp tục chém hắn đống kia tựa hồ vĩnh viễn cũng chặt không hết củi. Huyền Từ đại sư vẫn như cũ kết mồi xếp bằng ngồi tại cửa sài bên ngoài, hai tay kết kim cương đại nhật như lai trí tuệ ấn, hai mắt khép hờ, không nhúc nhích. Đến ngày thứ hai ban đêm thời điểm, vắt ngang trên ngọn núi lớn không vạn dặm không mây, một vòng minh nguyệt treo thật cao ở trên trời. Ánh trăng trong sáng vẩy vào củi trong viện, rơi vào Huyền Từ đại sư khiết bạch tăng bào bên trên, chiếu ra một tầng óng ánh sáng long lanh thánh quang. Sở Dương Thành đi hồ cá bên cạnh thu cần câu, dựa vào lấy đặt tại nhà tranh cổng. Đối với mình bốn người đệ tử nói, tối nay đều đến ta trong phòng đến, mọi người tập hợp một chỗ trò chuyện, náo nhiệt một chút. Thế là Chu Thất cô dùng sơn tuyền tẩy một cái bồn lớn trái cây, bưng đến Sở Dương Thành ở lại phòng chính bên trong. Mấy người đệ tử nhao nhao tiến Sở Dương Thành nhà tranh. Đồng Bạch Mi cũng đem hươu sao dắt ra, đưa vào trong phòng. Này tĩnh không một tiếng động, yên tĩnh đại sơn tại ánh trăng làm nổi bật hạ càng lộ ra thâm thúy. Cũng không biết lúc nào, nhàn nhạt sơn ảnh tựa hồ khẽ run lên. Sau một lúc lâu, Huyền Từ chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sài trước, đưa tay gõ cửa sài. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, trong viện không người trả lời. Thế là lão hòa thượng hai tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cổng tre. Kẹt kẹt, lão hòa thượng đi vào củi viện, đi đến Sở Dương Thành sư đồ nghỉ trọ cái gian phòng kia lớn nhất nhà tranh trước. Lại phu ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt, hai tay kết ấn, đọc thầm kinh văn. Nhà tranh bên trong, Sở Dương Thành sư đồ năm người ngay tại kiệt lực ngăn cản. Gấu Hải Khoát đã sớm đem cái kia chuôi đốn củi đao thu vào, hết sức chăm chú chuyển vận pháp lực. Qua không đến nửa canh giờ, liền cáo pháp lực khô kiệt. Sư phụ, ta không chịu nổi. Sở Dương Thành gật gật đầu. Gấu Hải Khoát đi một bên nghỉ ngơi, Đồng Bạch Mi tiếp nhận trên đỉnh. Gấu Hải Khoát lập tức giải thoát ra, mồ hôi đầm đìa, lấy ra hai hạt đan dược nhét vào trong miệng, vội vàng vận công khôi phục. Chu Thất cô đánh ra hai tấm tụ linh phù, đem xung quanh linh khí hội tụ tới, trợ Gấu Hải Khoát khôi phục pháp lực. Đồng Bạch Mi thân là đại sư huynh, cảnh giới cùng pháp lực đều muốn so Gấu Hải Khoát thâm hậu được nhiều. từ hắn chủ trì nhà tranh, kiên trì canh giờ liền so Tất Tang Quang dài nhiều, cũng càng là ổn định. Tất Tang Quang chờ đã lâu, bỗng nhiên run tay hái ra một chương so với hắn tự thân còn cao điêu lưng đại cung. Dương cung như trăng tròn, dây cung vang chỗ, một nhánh kim linh tiễn bắn nhanh mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,